Vũ Văn Cung cũng bởi vì trái với kỷ luật, hủy bỏ tư cách. Vân Thanh Dương thanh âm tức giận ở đây bên trên vang lên. Lời này vừa nói ra, toàn trường một trận xôn xao. Kể từ đó, chẳng phải là không cần dựng lên. Cái này Từ Niên trực tiếp tấn cấp, mà Vân Thanh Dương cùng Tạ Bạch Sư hai người trên mặt nhưng không có nửa điểm huyết sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.